Giờ này trên phố vui khắp nơi dày hương đời, hòa bình đã đến rồi. Một mình tôi đến đây, nghĩa địa chiều thanh thang vắng hương trên mồ hôi. Tìm giấc ngủ bình yên lặng buồn tôi thắp hương khấn xin tạ ơn người, linh hồn siêu thoát rồi. Hòa bình hay chiến tranh cũng chỉ là rêu xanh bám trên nấm mồ hoang. Ai nằm đó sao không thức dậy, ai nằm đây sao không bàng hoàng, ai liều thân dâng cho hòa bình, giờ một mình lẻ loi. Tìm giấc ngủ bình yên lặng buồn tôi thắp hương khấn xin tạ ơn người, linh hồn siêu thoát rồi. Hòa bình hay chiến tranh cũng chỉ là rêu xanh bám trên nấm mồ hôi. Bình hay chiến tranh cũng chỉ là rêu xanh bám trên nấm mồ hoang.